Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, 94, bệ hạ ôm Vĩnh An công chúa một đường đi ra doanh địa, hình ảnh lại lần nữa lệnh chúng nhân đã chịu. Kinh hách, một cái tàn nhẫn độc ác hoàng đế đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu hiền lành. Không chỉ có không có trấn an đến đại gia, ngược lại làm người cảm giác càng đáng sợ a. Luôn có một loại trong chốc lát bệ hạ liền phải xách theo Vĩnh An công chúa máu chảy đầm đìa thi. Thể cười lạnh đi trở về tới ảo giác, Lâm Phi Lộc cũng không biết chính mình ở đại gia não bổ chung đã phi bình thường tử vong, Tống Kinh. Lan bước chân mại đến ổn lại trầm, nàng ngoan ngoãn xúc ở hắn trong lòng ngực, trong chốc lát chơi chơi tóc của hắn, trong chốc lát sờ sờ hắn cổ áo, cuối cùng lại nhịn không được dùng chóp mũi đi ngửi hắn thon dài xinh đẹp cổ, trên người hắn có cổ. Nhàn nhạt long tiên hương vị, bị nhiệt độ cơ thể vựng khai lúc sau, thuộc về hắn hơi thở liền càng thêm nồng đậm. Có loại lệnh người an tâm dễ ngửi, mềm mại chóp mũi cọ thượng da thịt khi. Tống Kinh Lan bước chân dừng một chút, hắn rũ mắt thấy trong lòng ngực không an phận thiếu nữ. Khàn khàn vài phần tiếng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Công chúa, Lâm Phi Lộc lại dùng sức ngửi hai hạ. Đem cả khuôn mặt vùi vào hắn cổ cọ cọ. Tiểu Tống ngươi thơm quá nha, Tống Kinh Lan ôm cánh tay của nàng đều buộc chặt. Mơ u bàn tay gân xanh hiển lộ, hắn nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi, có điểm bất đắc dĩ mà không tiếng động cười nhạt, sau đó đi nhanh chiều tiên nữ hồ đi đến, bóng đêm đã hàng xuống dưới. Cánh đồng hoang vu bầu trời đêm vô biên vô hạn, trong suốt lại sáng ngời, như là Van Gogh dưới ngòi bút sao trời, mỹ đến không chân thật, tiên nữ hồ liền đắm chìm trong này phiến tinh quang dưới. Mặt hồ lấp lánh sáng lên, giống lạc đầy ngôi sao giống nhau, bên hồ còn có mấy viên đảo liễu rủ. Theo gió đêm phất qua thủy diện, rảo toái một hồ tinh quang, Lâm Phi Lộc chân tình thật cảm mà bị thiên nhiên phong cảnh mỹ tới rồi. Trong lòng đột nhiên giống như bị cái gì tình cảm tràn đầy. Phảng phất khắp người đều đang run lật, sinh ra đặc biệt thỏa mãn cảm giác, nàng quay đầu nhìn xem bên người trường thân ngọc lập nam tử. Hắn tay còn cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, bên môi ý cười ôn nhu, sau này tinh quang còn phải đẹp, nàng đột nhiên liền minh bạch cảm giác này vì sao dựng lên, là bởi vì nàng là cùng chính mình thích nhất người ở thường thế gian này đẹp nhất phong cảnh nha, Tống Kinh. Lan nhận thấy được vẫn luôn dừng ở chính mình trên mặt tầm mắt, cười khẽ hạ, quay đầu hỏi, công chúa đang xem cái gì? Lâm Phi Lộc nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tiểu Tống, nguyên lai tiên nữ hồ thật sự có tiên nữ. Tống Kinh Lan kỳ thật đã đoán được nàng muốn nói gì, nhưng vẫn là phối hợp hỏi, ân, ở đâu? Kết quả Lâm Phi Lộc không ấn kịch bản tới, nàng nói, là ta. Tống Kinh Lan yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng là lắc đầu cười, ân, là ngươi, gió đêm ở hoang dã thượng phất quá. Truyền ra trống trải lại xa xưa thanh âm siêu Lâm Phi Lộc ở hắn nhìn chăm chú hạ cảm giác chính. Mình làm tinh thể chất lại phát tác, duỗi ra tay, ôm siêu, hắn cười một cái, cúi người ôn nhu mà ôm lấy nàng, Lâm Phi Lộc hoàn hắn eo. Chôn ở ngực hắn rầm rì, về sau mặc kệ ở nơi nào, ta làm liên lụy ngươi đều phải ôm ta nga, hắn cúi đầu. Hôn hôn nàng mềm mại tóc dài. Hảo, Lâm Phi Lộc ngẩng đầu lên xem hắn, tỏ vẻ hoài nghi, như vậy cũng hảo, như vậy cũng hảo, ta nói cái gì ngươi đều nói tốt à. Hắn bàn tay vỗ về nàng cái ót, sau đó từng cây trượt xuống, nắm nàng sau cổ, trầm thấp tiếng nói ôn nhu tới rồi cực hạn, chỉ cần công chúa ở ta bên người, cái gì cũng tốt. Lâm Phi Lộc lại bị hắn nặn ra một thân nổi da gà, nàng xem như phát hiện. Mỗi khi người này biến thái chiếm hữu dục phát tác khi, liền sẽ niết nàng gáy, mấu chốt là nàng thế nhưng còn vì này đáng chết chiếm hữu dục điên cuồng tâm. Động, nàng có điểm mặt đỏ, một chút đẩy ra hắn, trở về lạp. Tống Kinh Lan gật gật đầu, cúi xuống thân muốn tới ôm nàng, Lâm Phi Lộc chạy nhanh nói, lần này ta chính mình đi, hắn chọn hạ mi, không mệt. Lâm Phi Lộc đem hắn tay kéo lại đây, ngón tay xuyên qua hắn khe hở ngón tay, cắt gao khấu ở bên nhau, cười quơ quơ, người nắm ta liền được rồi, hắn cũng cười một cái. Phất đi nàng lược ở bên má tóc dài, ân, đi thôi, không bao lâu, doanh địa người liền thấy bệ hạ nắm Vĩnh An công chúa đã trở lại. Nhìn đến công chúa còn hảo sinh sôi tồn tại, đại gia trong lòng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, A-di-đà Phật. Còn hảo, thật là trời cao rũ lòng thương A, một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau. Đoàn xe tiếp tục nhổ chạy xuất phát Tống quốc mà chỗ phương Nam. Từ trước đến nay có ốc thổ chi xương, xuyên qua hoang vu biên cảnh lúc sau, nơi đi qua liền dần dần phồn hoa lên. Nông cây thương mậu gọn gàng ngăn nắp, phòng thổ cũng so to lớn lâm có điều bất đồng. Giang Nam vùng sông nước, ngô nông mềm giọng, các có phong tình, Lâm Phi Lộc ở trên đường nghênh đón chính mình 18 tuổi sinh nhật năm rồi. Đại Lâm lúc này, khí hậu còn có vài phần xuân ý, nhưng lúc này phương Nam đã có mùa hè bóng dáng. Bất quá này một đường trải qua quan dịch đều sẽ tiếp viện. Giải nhiệt khối băng đủ dùng. Bên trong xe ngựa vẫn là thực mát mẻ, thời tiết nóng lên lên. Lâm Phi Lộc liền không nghĩ ở trên đường hạt lắc lư. Ăn ăn uống uống đón dâu sứ đoàn rốt cuộc nhanh hơn tiến lên tốc độ, Lâm Phi Lộc kỳ thật đã quên. Sinh nhật việc này, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng lại ở trên đường đi rồi lâu như vậy, thêm chi khí chờ thay đổi, thời gian khái niệm đều mơ hồ. Căn bản không nhớ tới hôm nay là chính mình sinh nhật. Ngồi trên xe ngựa lúc sau liền bỏ trên mặt đất thảm thượng kiều chân lật xem mấy ngày trước đây đào. Tới kịch bản chính nhìn đến nam nữ chủ trộm hẹn hò bị cha mẹ gặp được. Nàng kiều ở không trung lúc ẩn lúc hiện chân đột nhiên bị một đôi có chút lạnh lẽo tay nắm lấy, nàng. Không quay đầu lại, chỉ đặng đặt chân lấy kỳ kháng nghị, phía sau cười một chút. Ngay sau đó có một vòng lạnh lạnh đồ vật hoàn thượng nàng mắt cá chân, Lâm Phi Lộc nửa làm nũng nửa. Bất mãn, làm gì nha, nàng quay đầu, mới nhìn đến chính mình mắt cá chân thượng đeo một chuỗi màu đỏ dây xích, Lâm Phi Lộc một chút xoay. Người ngồi dậy, bàn chân đem chân hướng lên trên nâng nâng, để sát vào đi xem cái kia xích chân, tinh tế một cái dây xích. Không biết dùng cái gì tài chất, tinh xảo lại xinh đẹp. Lộ ra huyết sắc hồng, treo ở nàng tuyết trắng mắt cá chân thượng phá lệ chói mắt. Mà nhất tinh xảo địa phương ở chỗ dây xích hoàn khấu chỗ. Là một con đầu đuôi tương hàm màu đỏ phượng hoàng ở cổ đại là hoàng hậu đại biểu, Lâm. Phi Lộc có điểm sững sờ, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu hỏi ngồi ở đối diện người. Đây là cái gì? Tống Kinh Lan ôn thanh nói. Sinh nhật lễ vật Lâm Phi Lộc lúc này mới phản ứng lại đây hôm nay là chính mình sinh nhật không? Này không phải trọng điểm. Nàng chỉ xích chân. Phượng Hoàng ai? Tống Kinh Lan gật đầu. Ân, đây là Phượng Hoàng khấu. Thích sao? Này không phải có thích hay không vấn đề. Nàng bắt hạ đầu, chần chờ hỏi. Phượng Hoàng là chỉ có Hoàng hậu mới có thể dùng đi. Tống Kinh Lan cười gật đầu. Đúng vậy, Lâm Phi Lộc mở to hai mắt nhìn, chậm chạp không nói chuyện, liền nàng như vậy cũng có thể đương hoàng hậu. Tuy rằng biết tiểu sinh đẹp hậu cung không có người khác, nhưng nàng cũng không nghĩ tới chính mình đi qua trực tiếp liền ngồi lên hậu vị a. Trong lịch sử nào có hoa thân công chúa đương hoàng hậu? Tống quốc triều thần không nháo phiên thiên mới là lạ, nhưng xem Tống Kinh Lan biểu tình. Giống như hoàn toàn không phải ở nói giỡn, Lâm Phi Lộc nuốt hạ nước miếng, thấy nàng chậm chạp không? Nói lời nào, Tống Kinh Lan đi phía trước nhích lại gần, kéo qua nàng ninh tới ninh đi ngón tay, thấp giọng hỏi, công chúa không muốn đương cô hoàng hậu sao? Lâm Phi Lộc có điểm buồn rầu, nguyện ý đương nhiên là nguyện ý lạp, chính là, cảm giác hảo phiền toái bộ dáng, muốn thủ rất nhiều quy củ. Còn muốn quản lý hậu cung, này muốn tới thỉnh an, kia cũng muốn tới yết kiến, lười giác đều không thể ngủ. Tống Kinh Lan xem nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Vì sau này sinh hoạt nhọc lòng bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, sẽ không, những cái đó ngươi đều không cần phải xen vào. Không ai sẽ quấy rầy đến ngươi, Lâm Phi Lộc rầu hạ miệng. Kia vì cái gì còn phải làm hoàng hậu, hắn sờ sờ nàng đầu. Ôn Thanh nói, bởi vì ta tưởng đem trên đời này đồ tốt nhất đều cấp công chúa, Lâm Phi Lộc lông mi run một chút hơn nửa ngày, bên tai đều thiêu đỏ, trên mặt còn dường như không có việc gì mà nói. Hảo đi, nếu ngươi thành tâm thành ý mà thỉnh cầu, ta đây liền đại phát từ bi mà thỏa mãn ngươi đi, nàng lại vùi đầu nhìn nhìn kia căn màu đỏ dây. Xích Phượng Hoàng khấu tên hảo hảo nghe, cũng hảo hảo xem ơ siêu nàng nhịn không được nhào lên đi ôm lấy Tống Kinh Lan. Ké vào hắn đầu vai làm nũng, ta rất thích cái này lễ vật nha, hắn cười rộ lên. Hồi ôm lấy nàng, Lâm Phi Lộc ở hắn trong lòng ngực xoay trong chốc lát. Đầu quả tim kia đóa hoa giống như sắp từ ngực khai ra tới. Tàng đều tàng không được thích cùng tình ý, nàng nhấp môi dưới. Ké vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, điện hạ, ngươi tặng ta nhiều như vậy lễ vật, ta cũng đưa ngươi một cái được không? Tống Kinh Lan cười nói, hảo, công chúa muốn đưa cái gì lễ vật cho ta? Nàng thần thần bí bí, keo kiệt âm thổi tới hắn bên tai, ngươi đem đôi mắt nhắm lại, Tống Kinh Lan theo lời nhắm mắt lại, cảm giác ké vào chính mình trên. Vai thiếu nữ rời đi, qua một lát, mềm mại. Nhẹ nhàng hơi thở, dần dần tới gần mặt nàng nín thở ngưng thần, nửa quỳ ở trên xe ngựa, đôi tay bối ở sau người, nâng cằm chậm rãi để sát vào, sau đó nhẹ nhàng hôn hôn hắn môi, giống đám mây ôn nhu. Giống gió nhẹ khẽ chạm, giống một hồi mưa xuân tưới rừng ở lá sen thượng, lại không lưu dấu vết chảy xuống, Tống Kinh Lan mở bừng mắt, Lâm Phi Lộc còn không có tới kịp rời đi. Hắn môi, đột nhiên cùng hắn thâm u tầm mắt đối thượng, trong nháy mắt ngây người, liền lui về phía sau đều đã quên, bị chính mình hôn lấy cặp kia môi mỏng đột nhiên câu một chút. Một đôi tay trưởng vỗ ở nàng cái ót, đem nàng đi xuống vùng, Lâm Phi Lộc phản ứng lại đây thời điểm, người đã nằm ở xe ngựa mềm mại thảm thượng, bị hắn đè ở dưới thân, hắn tay còn lót ở nàng sau đầu. Hơi nghiêng thân mình. Không đến mức áp đến nàng, một cái tay khác lại vỗ về nàng eo, đem nàng gắt gao đè lại, sau đó hôn xuống dưới, nàng tổng cảm thấy trên người hắn hương vị rất dễ nghe, mà giờ phút này này. Hương vị hoàn toàn đem nàng bao phủ, xuyên qua nàng xoang mũi, đôi đầy nàng mỗi một chỗ cảm quan, hắn ôn nhu thay đổi điều. Mang theo không khỏi phân trần xâm lược tính, không chuẩn nàng lui. Cũng không chuẩn nàng cắn chặt khớp hà mơ siêu nhưng hắn lại không nhanh không chậm. Nhẫn nại tính tình một tấc tấc hôn môi mút cắn, cho đến nàng cả người nhũn ra không khỏi buông ra môi răng. Sau đó hắn liền thừa cơ mà nhập, đoạt lấy nàng hết thảy, Lâm Phi Lộc bị hôn đến toàn thân vô lực. Đầu óc say xe, đầu quả tim hoa tại đây một khắc khai ra thân thể. Cánh hoa đem nàng cùng trước mắt nam tử bao vây lại. Nàng quên mất bọn họ còn ở trên xe ngựa, quên mất bên ngoài còn có người khác, nàng đã quên sở hữu. Chỉ nghĩ đáp lại hắn, tình mê ý loạn chi gian. Mềm ấm xúc cảm từ nàng môi hoạt xuống phía dưới cáp. Sau đó hôn cổ một đường đi xuống, nàng ngón tay nắm thành quyền. Liền chân bối đều banh thẳng, Tống Kinh Lan lại ở xương quai xanh vị trí dừng lại. Hắn hơi hơi ngẩng đầu. Thầm u con ngươi đều là dục niệm, nhìn dưới thân động tình thiếu nữ, ngón tay ôn nhu mà phất quá nàng khóe mắt ướt át. Sau đó cúi đầu, hôn hôn nàng nhắm chặt đôi mắt, Lâm Phi Lộc thở hồng hộc. Nghe được hắn cười nhẹ thanh âm, đa tạ công chúa lễ vật, cô thực thích, hết chương.